Chương 781, vây công Sở gia được rồi, Tiểu Vân, đừng thương tâm nữa. Tỷ tỷ gạt người, Tiểu Vân bị người khi dễ, tỷ tỷ đều không giúp ta, còn để cho ta nói xin lỗi, đây chẳng qua là kế tạm thời, chúng ta không có thăm dò lai lịch người ta, há có thể tùy tiện động thủ. Vậy ngươi bây giờ thăm dò lai lịch của hắn sao? Không tính hoàn toàn lý giải, nhưng 7-8 phần đi, Ngũ Tiểu Vân nghe vậy, mê hoặc nói, tỷ tỷ có thể giúp ta báo thù sao? Đương nhiên, khi dễ muội muội ta, há có thể để cho hắn tốt, Ngũ Hoài Giao vừa nói, trên thân tản ra khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang nói, còn có Sở gia, lần này chính là họ cơ hội tốt cùng nhau diệt trừ bọn họ. Sở gia một mực giống như là một cây gai trong tâm lý Ngũ Hoài Giao, nàng đã sớm muốn diệt hết Sở gia rồi, chỉ là Sở gia nhẫn nhục chịu đựng, vô luận nàng làm sao uy áp Sở gia đều không phản kháng, để cho nàng không thể mượn cớ hợp lý. Dù sao Ngũ gia cũng coi là danh môn vọng tộc, vô duyên vô cớ diệt Sở gia, tất nhiên rước lấy chỉ trích, nói không chừng còn có thể bị vực chủ biết, chuyện kia liền ầm ĩ đến. Hiện tại, Vân Thúc chết ở Sở gia, bọn họ liền có đầy đủ lý do khai chiến đối với Sở gia. Cho dù diệt Sở gia, người khác cũng không nghị luận cái gì. Dù sao, đây là Sở gia khơi mào trước tiên, tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao, không phải là lừa ta chứ? Ngũ Tiểu Vân nói. Đương nhiên là thật. Ngũ Hoài Giao cưng chiều sờ đầu Ngũ Tiểu Vân nói, chúng ta về nhà trước, cùng phụ thân thương lượng một chút, đang lúc này, một đạo phi tiễn bắn tới. Ngũ Hoài Giao giống như sớm có chủ ý, tiện tay tiếp lấy, đem tín thư bên trên gỡ xuống. Mở ra tín thư quét mắt mấy lần, thần sắc Ngũ Hoài Giao hơi đổi. Tỷ tỷ, làm sao? Ngũ Tiểu Vân hỏi. Không có gì, chúng ta lập tức trở về. Trở lại Ngũ gia, Ngũ Hoài Giao lập tức tổ chức hội nghị gia tộc. Hoài Giao, ngươi đi Sở gia, nhìn thấy cái người giết chết ngươi Vân Thúc chưa? Gia chủ Ngũ gia, cũng chính là phụ thân tỷ muội Ngũ Hoài Giao Ngũ Hoành hỏi. Hừm, nhìn thấy. Vậy ý ngươi là? Lập tức triệu tập nhân thủ, tiêu diệt Sở gia, cái Tiêu Trần cũng diệt trừ theo, ngữ khí Ngũ Hoài Giao kiên quyết nói. Ngũ Hoành chần chờ nói, ngươi thật quyết định sao? Hừm, lần này đi qua, vốn là cũng chính là dò thăm dò hư thực, cái Tiêu Trần kia xác thực thâm tàng bất lộ, chúng ta ba tên kim tiên Ngũ gia đối phó hắn có lẽ còn không chắc chắn. Ánh mắt Ngũ Hoài Giao lóe lóe nói, ta sẽ thông báo cho Lăng Thiên, để trước lúc mặt trời lặn ngày mai hắn nhất định phải chạy tới. Gấp như vậy, Ngũ Hoành nói, Lăng Bảo Các tới này cũng cần thời gian một ngày chạy, quá mức hấp tấp, không gấp nhanh như vậy chứ. Ngũ Hoài Giao lắc đầu nói, cái Tiêu Trần kia qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi Giang Sở, cần phải sớm hành động, càng sớm càng tốt. Cái Tiêu Trần kia muốn rời khỏi, Ngũ Hoành nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng chờ hắn ly khai mới động thủ, ngươi chỉ là cần một cái cớ diệt Sở gia mà thôi, không cần thiết thêm gây thêm rắc rối. Tiêu Trần tuy nói giết Vân Thúc, nhưng dù sao cũng là một cái người không quan trọng, hơn nữa có khả năng là một tên cường giả kim tiên cường đại, có thể không trêu chọc thì tận lực không trêu chọc. Mục đích Ngũ gia, chỉ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn chuyện này tiêu diệt Sở gia, chấm dứt hậu hoạn. Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nếu mà Tiêu Trần rời khỏi, chúng ta tội gì cùng chết với một tên kim tiên cường đại, nhưng mà ta rời khỏi Sở gia, sau đó nhận được cái này. Ngũ Hoài Giao vừa nói, đem tấm tín thư đưa cho Ngũ Hoành. Ngũ Hoành tiếp nhận tín thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc này thần sắc mạnh mẽ biến nói, cái Tiêu Trần này, lại nắm giữ Trấn Thiên Bia, có dính dấp cùng Sở Bắc Minh. Ban đầu ta cùng Lăng Thiên liên thủ, đem Sở Bắc Minh trọng thương, từ đó Sở Bắc Minh không biết dấu vết, Trấn Thiên Bia cũng biến mất theo. Ánh mắt Ngũ Hoài Giao âm trầm nói, hiện tại Tiêu Trần bỗng nhiên mang theo Trấn Thiên Bia từ tổ địa Sở gia xuất hiện, sự tình sẽ không đơn thuần. Ngươi hoài nghi hắn chính là Sở Bắc Minh? Ngũ Hoành hỏi, luận khí chất cùng tư thái, cùng ban đầu Sở Bắc Minh có khác biệt trời vực. Nhưng hắn cầm trong tay Trấn Thiên Bia, vừa có thể tùy tiện ra vào tổ địa Sở gia, quả thực không thể giải thích, Ngũ Hoài Giao lắc đầu nói. Nàng không muốn tin tưởng Tiêu Trần là Sở Bắc Minh, nhưng Trấn Thiên Bia là vật bản mệnh của Sở Bắc Minh, không có huyết mạch Sở gia không cách nào để cho nó nhận chủ, đồng dạng, không có huyết mạch Sở gia, càng không cách nào ra vào tổ địa Sở gia. Tha giết lầm, không buông tha. Ngữ khí Ngũ Hoành thâm trầm nói, để ngừa vạn nhất, cùng tiêu diệt, hừm, ta chính là nghĩ như vậy. Ngũ Hoài Giao nói, Sở Bắc Minh kia rất đáng sợ, ban đầu ta cùng Lăng Thiên liên thủ, cũng bị hắn đã thương, tu dưỡng rất lâu mới khôi phục, vậy chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ, tối mai, vây công Sở gia. Ngũ Hoành trịnh trọng nói, Hoài Giao, ngươi cũng lập tức thông báo Lăng Thiên chạy tới, để cho hắn đem cao thủ Lăng Bảo Các mang theo, bảo đảm không sơ hở tí nào. Được. Tiêu Trần đợi ở trong phòng, bắt đầu tế luyện Trấn Thiên Bia. Nếu là hắn quấy rầy Sở gia yên ổn, sẽ lưu lại một ít hậu thủ cho Sở gia, để tránh sau khi hắn rời đi, Sở gia bị xâm hại. Trấn Thiên Bia là huyết mạch tiên khí, cần chính thống huyết mạch Sở gia mới có thể phát huy lực lượng, điều kiện giống như vào tổ địa. Mà hôm nay chính thống huyết mạch Sở gia đã không có, bọn người đại trưởng lão tất cả đều là Sở gia chi mạch, độ đậm của huyết thống không đủ, vô pháp sử dụng Trấn Thiên Bia. Tiêu Trần phải làm, chính là xóa đi hạn chế huyết mạch chi lực. Hơn nữa, đẳng cấp Trấn Thiên Bia không quá cao, hắn cần cải tạo một hồi, truyền vào bản thân lực lượng. Đám người đại trưởng lão cũng nghe theo Tiêu Trần mà nói, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Sở Đình Đình, Sở Nam, Sở Phong và thế hệ thanh niên Sở gia bị đưa vào trong tổ địa bảo vệ, người tu vi chân tiên cảnh trở lên mới có tư cách đứng tại bên ngoài. Ngày thứ hai, thời khắc chiều tà hoàng hôn, từng đạo nhân ảnh tản ra khí tức mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện ở xung quanh Sở gia, cũng không có lập tức tấn công, mà là đem Sở gia vây quanh. Đến, thật đến. Mọi người Sở gia nhất thời kinh hoảng thất thố. Nếu mà có thể, bọn họ hy vọng không nên có chiến tranh. Hiện tại Sở gia cùng Ngũ gia khai chiến, vậy cùng trứng chọi đá khác nhau ở chỗ nào? Mọi người ngưng thần, chúng ta đã không có đường lui, Ngũ gia đã sớm muốn tìm cơ hội động thủ đối với chúng ta, các ngươi không phải không biết. Một ngày này sớm muộn sẽ đến, hiện tại chẳng qua là xảy ra trước mà thôi. Đại trưởng lão thấy chết không sờn nói. Ha ha, Sở Lâm Giang, lão gia hỏa này sớm nên chết rồi, hôm nay để cho Ngũ Hoành ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, hướng theo tiếng cười to, một đạo khí thế cùng đại trưởng lão bất phân cao thấp, tất cả đều là huyền tiên đỉnh phong, dừng lại bên trên bầu trời Sở gia. Ngũ Hoành, ánh mắt đại trưởng lão tức giận nhìn thẳng Ngũ Hoành. Bình thường hắn tại trước mặt Ngũ Hoành muốn cung cung kính kính, khúng núng. Nhưng hôm nay, không chết không thôi, cũng không cần thiết cho hắn thể diện, Ngũ Hoành, cùng ta đang đã độc đấu. Ngươi dám không? Chương 782, ai cho ngươi chen miệng? Đại trưởng lão cường thế khiêu chiến Ngũ Hoành, muốn cùng hắn quyết định thắng bại. Ngũ Hoành kiêu căng phách lối thoáng hơi ngưng lại, lập tức cười lạnh nói, hôm nay đại cục đã định, ta tại sao phải đơn đã độc đấu với ngươi? Ngũ Hoành hiểu rõ trong lòng, hắn và đại trưởng lão tất cả đều huyền tiên đỉnh phong, nhưng đấu đến cuối cùng đại trưởng lão hơn một chút. Huống chi đại trưởng lão lúc này đối mặt tuyệt cảnh, khẳng định trước khi chết sẽ có lực bộc phát rất mạnh, xác suất hắn thua muốn lớn hơn nhiều. Trừ phi hắn là người ngu, nếu không làm sao có thể nhận lời, hừ, quỷ nhát gan. Đại trưởng lão khinh thường nói. Đại trưởng lão, ngươi nếu thật nhàn hạ thoải mái, Hoài Giao nguyện ý chơi cùng ngươi một chút, tiếng nói rơi xuống, bạch y phiêu vũ, một đạo thân ảnh ngạo nghễ xinh đẹp tuyệt trần mà đến, hiển thị rõ phong hoa, hiển thị rõ uy áp, đại trưởng lão huyền tiên đỉnh phong. Hẳn là không chịu nổi áp lực, bị chèn ép lùi mấy bước. Tại tiên giới, tuổi thọ phổ biến mọi người rất cao, cái này khiến chênh lệch người bình thường và thiên tài khoảng càng thêm thể hiện ra. Giống như đại trưởng lão cùng Ngũ Hoành, hai người đều sống hơn ngàn tuổi, tu vi lại dừng bước tại huyền tiên đỉnh phong, khó có thể tiến thêm một bước. Ngũ Hoài Giao chính là hậu sinh khả úy, tu vi đạt đến kim tiên, thực lực vượt xa hai người. Có thể nói, tại giang sở tiên vực, Ngũ Hoài Giao không chỉ là có tên mỹ nữ, càng là đứng đầu trong danh sách thiên chi kiêu nữ. Ngũ Hoài Giao, quả nhiên không đến một ngày, ngươi liền hiển lộ ra bản tính. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lùng nhìn đến Ngũ Hoài Giao nói, ngày hôm qua còn giả mù sa mưa mà chạy tới nói ấy nấy, hà tất uổng công vô ích. Không phải là uổng công vô ích, ta tự có dụng ý. Ngũ Hoài Giao ngữ khí lạnh lùng nói, Tiêu Trần đâu, để cho hắn ra, các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta động thủ. Ngũ Hoài Giao, ngươi thật không đợi nổi mà muốn gặp ta như vậy sao? Có két. Một bên trong sân cửa gỗ mở ra, Tiêu Trần khí định thần nhàn từ trong phòng đi ra, ung dung thông thả đi tới đại trưởng lão bên cạnh, cùng Ngũ Hoài Giao giằng co. May mà, không có để ngươi chạy trốn, Ngũ Hoài Giao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ánh mắt cùng thần sắc băng lãnh kia, cùng ngày hôm qua quả thực như hai người khác nhau. Ta nhớ được ngày hôm qua ngươi rời khỏi Sở gia, thì còn một bộ ôn văn nho nhã. Bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao hôm nay trở nên bừng bừng sát khí như thế sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, nữ nhân thật là giỏi thay đổi. Ngũ Hoài Giao nghe vậy, nhất thời cười lạnh nói, trách chỉ trách ngươi quá ngu, dễ dàng tin người khác như vậy, nhưng mà ngươi không phải cái người thứ nhất thua ở trên tay ta, ban đầu Sở Bắc Minh cũng giống ngươi, rơi vào trong bẫy của ta. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi tự tin như vậy, ta đã rơi vào trong bẫy của ngươi. Đương nhiên, Ngũ Hoài Giao lãnh đạm nói, nhưng mà vốn là không có ý định gộp ngươi vào, nhưng ai bảo ngươi dính líu quan hệ cùng Sở Bắc Minh. Đem Trấn Thiên Bi giao ra, ta lưu ngươi toàn thây. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Đại trưởng lão cả kinh nói. Rất đơn giản, Sở gia các ngươi có phản đồ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu muốn đối phó Sở gia các ngươi, vậy an bài người trong Sở gia các ngươi, không phải hợp tình hợp lý sao? À, ngươi quả thật thông minh. Ngũ Hoài Giao nhìn đến Tiêu Trần, liên tục cười lạnh, ít nhất so sánh Sở Bắc Minh rất thông minh nhiều. Phản đồ. Đại trưởng lão trong thần sắc hàm chứa nộ ý nói, là ai? Tê trong trận doanh Sở gia, hai tên chân tiên cảnh ý thức được đã không giả bộ được, bỗng nhiên bay vào trận doanh Ngũ gia, hướng về Ngũ Hoài Giao hành lễ nói, đại tiểu thư. Hừm, các ngươi làm không tồi, sau này các ngươi chính là người Ngũ gia, cùng Sở gia không dây dưa rễ má. Ngũ Hoài Giao nói. Đa tạ đại tiểu thư. Hai người vô cùng kích động. Sở Thiên, Sở Tinh, các ngươi, thần sắc đại trưởng lão tức giận, bi phẫn không thôi. Đại trưởng lão, Sở gia đã không được, chúng ta cũng chỉ là bo bo giữ mình mà thôi. Hai người Sở Thiên Sở Tinh đương nhiên nói, người không vì mình trời tru đất diệt, các ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta cũng không muốn chôn cùng. Đi, các ngươi lui ra. Ngũ Hoài Giao khoát tay áo nói, vâng. Hai người cùng nhau thối lui đến phía sau đội ngũ Ngũ gia. Tán gẫu, không sai biệt lắm nên đến đây kết thúc, ánh mắt Ngũ Hoài Giao quét qua mọi người Sở gia, bao gồm Tiêu Trần tại bên trong, nói, các ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta tự mình động thủ. Tiêu Trần nghe vậy, hướng đám người đại trưởng lão phất phất tay nói, các ngươi lui về, không nên ra ngoài. Tiêu tiên sinh, ngươi. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, ta nói rồi, chuyện này để ta giải quyết. Để các ngươi chuẩn bị chiến đấu, chỉ là để các ngươi cẩn thận một chút, không cần thiết các ngươi nhúng tay vào chiến đấu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi muốn một cái người đối kháng nhiều người chúng ta như vậy. Ngũ Hoài Giao cười lạnh. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện, chắc là ngươi nhớ nhất một câu kia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có phải câu ta nói ta qua 2-3 ngày nữa sẽ phải rời khỏi gian sở này hay không? Ngũ Hoài Giao nghe vậy, chân mày nhướng một cái nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nếu mà ta không có đoán sai, ngươi ngay cả tất cả mọi người đều không triệu tập đủ, liền vội vã động thủ, chính là sợ ta sớm rời khỏi đi. Tiêu Trần đạm thanh nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta là cố ý nhắc nhở ngươi, để ngươi hành động trước thời gian. Ngươi nói cái gì? Thần sắc Ngũ Hoài Giao trầm xuống, thời gian của ta không nhiều, lúc trước khi rời gian sở lúc phải đem toàn bộ phiền toái giải quyết, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm một chút động thủ. Tiêu Trần chắp tay nói, ngươi không có khiến ta thất vọng, thật tự đưa tới cửa, hôm nay cũng đừng muốn đi trở về. Phải giải quyết phiền toái, chỉ riêng giết một cái Ngũ Hoài Giao cũng không đủ, cho nên ngày hôm qua hắn không có vạch trần Ngũ Hoài Giao, cũng cố ý ám thị với Ngũ Hoài Giao là hắn muốn rời khỏi, như vậy Ngũ Hoài Giao liền sẽ sớm hành động, tập hợp mọi người, cùng nhau đưa tới cửa, cuồng vọng. Ngũ Hoành giận dữ nói, dựa vào một mình ngươi, có thể đối kháng nhiều người chúng ta như vậy. Ai cho phép ngươi chen miệng, chỉ nghe tiếng Tiêu Trần lạnh lùng chấn động như lôi đình, làm tất cả mọi người tại chỗ đều khí huyết sôi trào không ngừng đột nhiên, giơ tay lên một chỉ, thần quang tóe ra. Hưu! Phốc! Ngũ Hoành huyền tiên đỉnh phong không có bất kỳ phòng bị, càng không có bất kỳ lực phản kháng, bị thần quang xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Một màn kinh ngạc, toàn trường khiếp sợ, Tiêu Trần không ra tay thì thôi, vừa xuất thủ lại giết một tên huyền tiên đỉnh phong. Hơn nữa còn là ngay trước Ngũ Hoài Giao và cao thủ Ngũ gia. Không có một người có thể kịp phản ứng. Phụ thân, Ngũ Hoài Giao vô tình như thế nào đi nữa, đối với phụ thân mình thì vẫn là có cảm tình. Lúc này trong chớp mắt, phụ thân mất mạng, làm nàng trực tiếp mất đi lý trí. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta, Ngũ Hoài Giao tại Ngũ gia có cực cao uy vọng, thậm chí vượt qua vị gia chủ Ngũ Hoành này. Mệnh của nàng lệnh, không người dám không tuân theo. Huống chi Tiêu Trần giết Ngũ Hoành, cũng khơi dậy lửa giận trên dưới Ngũ gia. Âm. Âm. Âm. Ba đạo khí tức cường đại vượt xa Ngũ Hoành khoảnh khắc bộc phát, thần thức tập trung Tiêu Trần. Tam đại kim tiên, Đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ. Theo hắn biết, ngũ gia trừ Ngũ Hoài giao ra, cũng chỉ có ba tên kim tiên, thuộc về lá bài tẩy. Không nghĩ đến lần này, bọn họ lại đem toàn bộ tam đại kim tiên đến. Chương 783, nghiền ép ba tên kim tiên. Tiêu Trần thấy vậy, không những không sợ, ngược lại thần sắc khinh miệt nói, ngũ gia các ngươi là chỉ có chút khả năng này, hay là đang xem thường ta? Cái gì? Ngũ Hoài giao cùng tam đại kim tiên ngũ gia còn cho rằng mình nghe lầm kim tiên, tại tiên giới đã là tồn tại có thể được tôn trọng, địa vị vượt xa chân tiên cùng huyền tiên, cho dù là tại nhất lưu thế lực, kim tiên cũng là một lực lượng trụ cột vững vàng. Có thể nói, ngũ gia có thể đặt chân tại giang sở, thực lực uy hiếp gia tộc xung quanh, toàn dựa vào ngũ hoài giao cùng tam đại kim tiên. Nhưng mà, hiện tại ngũ hoài giao cùng tam đại kim tiên tề tụ, Tiêu Trần lại khinh miệt như thế, một bộ dáng xem thường. Còn có thể phách lối nữa một chút sao? Cuồng vọng, tam đại kim tiên phẫn nộ, mỗi người thi triển tuyệt kỹ, hoặc là lấy ra bổn mệnh pháp bảo. Ngũ lôi oanh đỉnh. Tam tuyệt bá đao. Diệt vô huyết kiếm. Chợt hiện lôi đình cuồn cuộn, giống như tận thế, đao khí bá đạo, hoành tuyệt ngàn dặm. Kinh thế huyết kiếm, chế tạo luyện ngục. Tam đại kim tiên triển hết thần uy, muốn đem Tiêu Trần xóa bỏ. Tiêu tiên sinh. Không thể lơ là, không thể đón đỡ, đại trưởng lão sợ hết hồn hết vía mà hô. Bất luận một tên kim tiên nào thi triển tuyệt kỹ, đều đủ để đem huyền tiên đỉnh phong như hắn miểu sát, huống chi tam đại kim tiên đồng thời xuất thủ. Hiện tại sở gia chỉ có thể mong đợi Tiêu Trần thật có bản lãnh nghịch chuyển càng khôn, nếu mà Tiêu Trần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sở gia diệt vong đó chính là không thể tránh khỏi chuyện. Đối mặt đại trưởng lão nhắc nhở, Tiêu Trần như không nghe thấy. Đối mặt tuyệt kỹ tam đại kim tiên, hắn càng là chẳng thèm ngó tới. Chút bụi trần, sao đủ che nắng, thấy Tiêu Trần vẫy tay, hư không giống như biến thành một tấm vải vóc mềm mại, không ngừng lăn cuộn tại trong bàn tay Tiêu Trần. Ngũ lôi oanh đỉnh, tuyệt đao bá đạo, diệt vô huyết kiếm tất cả đều phụ thuộc không gian tồn tại, phụ thuộc không gian truyền lực. Tại Tiêu Trần tác khuấy động không gian, thì những công kích này cũng chỉ thuận theo mà biến đổi quỹ đạo, không bị khống chế. Tận khí huyền hoàng. Đột nhiên quát một tiếng, Tiêu Trần thu hẹp tuyệt kỹ tam đại kim tiên, là thu nạp cho mình dùng. Sao có khả năng? Tam đại kim tiên ngũ gia đầy rẫy rung động, không thể tin được. Đưa các ngươi lên đường, Tiêu Trần lành lạnh một lời, giống như tử thần tuyên án. Diệt vô huyết kiếm bám vào đao khí bá đạo, toàn thân quanh quẩn ngũ phương thần lôi. Tam thức hợp nhất, uy năng khó lường. Phốc! Phốc! Phốc! Diệt vô huyết kiếm nghiền ép mà qua, tam đại kim tiên liên tục bạo thể, thần hình toàn diệt tại chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cao thủ ngũ gia chuẩn bị xông lên bị chấn nhiếp, thần sắc cực kỳ kinh hoàng. Nếu như nói Tiêu Trần miểu sát một tên huyền tiên đỉnh phong, vẫn chỉ là khiến người phẫn nộ. Vậy bây giờ vẫy tay miểu sát tam đại kim tiên, mọi người có thể cảm thụ, cũng chỉ có sợ hãi. Tam đại kim tiên, đây chính là nội tình cùng căn cơ sở chân chính ngũ gia. Lúc này lại giống như phổ thông, chết tùy ý như vậy. Đây. Cái này không thể nào, Ngũ Hoài giao luôn luôn tự cao tự đại, tại lúc này cũng là khiếp sợ thất thần, nhìn đến ba vị kim tiên nổ thành xương máu, không nói được câu nào. Quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người bên trong sở gia bao gồm đại trưởng lão, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nhìn đến thiếu niên độc lập trong chiến trường, kính sợ và một loại hưng phấn vô pháp ức chế xuất phát từ nội tâm. Tiêu Trần không phải cuồng vọng tự đại, hắn là thật có lực lượng nghịch chuyển thế cục. Tiêu Trần từ trong tổ địa đi ra, nhất định là tổ tiên hiển linh, đem Tiêu Trần tới cứu vớt sở gia. Ngũ Hoài giao, ta nói qua với muội muội ngươi, không nên quá cuồng, cõi đời này có rất nhiều người các ngươi không trêu chọc nổi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra, nhưng muội muội của ngươi niên kỷ còn nhỏ, đại khái nghe không hiểu. Tiêu Trần tại bên trong huyên náo, nhàn nhã dạo chơi. Chậm rãi hướng đi về Ngũ Hoài giao nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ sẽ có chút chừng mực, lại nghĩ không ra ngươi so sánh muội muội của ngươi còn phải ngu xuẩn hơn. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngũ Hoài giao sợ hãi, hoàn toàn bị khí thế Tiêu Trần uy áp. Tiêu Trần tiến một bước, nàng liền không tự chủ được mà lùi một bước. Hiện tại hỏi cái này, còn có ý nghĩa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, tiện tay đánh một đạo kiếm quang. Phốc, Ngũ Hoài giao liền sức đề kháng cũng không có, trực tiếp bị kiếm quang xuyên người, máu nhuộm bạch y, nhưng Tiêu Trần cố ý lưu tình, cũng không trực tiếp giết nàng, chỉ cho nàng trọng thương ngã xuống đất, cùng tiến lên cho ta. Ngũ Hoài Giao có lẽ là bình sinh lần đầu cảm nhận được tử vong gần như vậy, trạng thái bắt đầu có chút điên cuồng, hạ lệnh đối với những cái cao thủ chân tiên huyền tiên ngũ gia. Nhưng mà, nào có người dám tiến đến? Cho dù Ngũ Hoài Giao uy vọng cao hơn nữa, cũng không có ai ngốc đến không chút do dự vì nạn đi chịu chết. Tiêu Trần giết liền ba tên kim tiên, vẫy tay trọng thương Ngũ Hoài Giao, căn bản không phải bọn họ có thể đối đầu. Các ngươi không lên, cũng đừng hy vọng ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Tiêu Trần sát ý quyết tuyệt, giơ tay lại xuất hiện kiếm ý kinh người. Vạn kiếm thiên ngục. Một chiêu lâu ngày không gặp, uy lực không thể so sánh nổi. Liếc thấy hàng ngàn hàng vạn kiếm mang sinh thành ở trên hư không, mỗi một đạo đều tản ra tuyệt đại kiếm uy, hướng về gia đám người trận doanh ngũ xông đi. Xuy xuy xuy. Phốc phốc phốc, chân tiên, huyền tiên tại lúc này giống như con kiến hôi, bị kiếm mang vô tình càn quét tiêu diệt. A. A. A, vô số tiếng hét thảm, cao thủ ngũ gia thương vong hầu như không còn, không có người nào có thể trốn khỏi. Tại sao có thể như vậy? Ngũ Hoài Giao trọng thương ngã xuống đất tuyệt vọng nhìn đến hết thảy các thứ này, hai mắt mất đi hy vọng. Nàng tự xưng là thông minh một đời, đùa bỡn người ở trong bàn tay, lại vạn vạn nghĩ không ra có một ngày sẽ gặp phải một cái tồn tại nàng không trêu chọc nổi, để cho Ngũ gia lọt vào nguy cơ diệt tuyệt. Ngũ Hoài Giao, đến lượt ngươi. Tiêu Trần một lần nữa đem khí tức tập trung Ngũ Hoài Giao, bởi vì, một khắc này, địch nhân tại trên sân, cũng chỉ còn dư lại một cái Ngũ Hoài Giao. Mọi người ngũ gia và hai tên phản đồ sở gia đều đã chết tại bên trong loạn kiếm. Nếu mà không có người đến cứu ngươi, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Trần vừa nói, nhất chưởng muốn giết. Nhưng vào lúc này, chợt thấy phương xa có một đạo bay nhanh mà đến, thật xa liền quát lên, dừng tay, thần sắc Tiêu Trần khẽ động, nhàn nhạt nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Muốn giết Ngũ Hoài Giao, trong nháy mắt là được rồi, nhưng mà Ngũ Hoài Giao cũng không phải mục tiêu duy nhất của hắn. Hắn cần dùng Ngũ Hoài Giao dẫn người đang ẩn núp ra ra. Giống như, Lăng Bảo Cát. Hoài Giao, ta tới cứu ngươi, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một tên thanh niên thân hình cao lớn cầm trong tay một thanh chiến thương, đạp không mà đến, mũi thương trực tiếp lướt nhanh tới Tiêu Trần, muốn thay Ngũ Hoài Giao giải vây. Ngũ Hoài Giao nhìn thấy người tới, nội tâm là kinh hỉ, giống như trong bóng tối nhìn thấy một ngọn đèn hy vọng, nhưng mà nghĩ đến Tiêu Trần đáng sợ, nàng lại vội vàng nhắc nhở, Lăng Thiên. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng lời này, hiển nhiên là hơi trễ. Lăng Thiên đã ra chiêu, mà Tiêu Trần, cũng đã hành động, lại là một cái kim tiên, ngươi là thật không biết sống chết à. Một lời châm chọc, Tiêu Trần giơ tay lên quét tới mũi thương Lăng Thiên, dùng sức hất lên, đồng thời kình lực vô hình bắn ra. Bành, Lăng Thiên tu vi kim tiên không thể địch nổi, bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, đổ xuống trước mặt tại Ngũ Hoài Giao. Chương 784, đập chết nửa bước tiên vương Lăng Thiên, ngươi thế nào? Ngũ Hoài Giao vội và kiểm tra thương thế Lăng Thiên, nhìn như nàng là quan tâm Lăng Thiên, nhưng kỳ thực bên trên là sợ Lăng Thiên chết rồi, nàng không có chỗ dựa, cũng sẽ chết tại trên tay Tiêu Trần. Ta còn có thể chịu đựng được, Lăng Thiên cưỡng ép áp xuống thương thế, chậm thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi không phải nói chỉ là đối phó một tên kim tiên phổ thông sao, làm sao sẽ mạnh như vậy, ta tính toán sai lầm. Nghĩ không ra hắn so sánh với Sở Bắc Minh còn đáng sợ hơn, mấy vị kim tiên gia tộc chúng ta chết hết, ngay cả cha ta cũng vậy. Ngũ Hoài Giao nói tới chỗ này, lại vội vàng hỏi, không phải để ngươi mang cao thủ qua đây sao, ngươi sẽ không một mình đến đây chứ? Ngươi không nói rõ tình huống, ta còn tưởng rằng thật là đối phó một tên phổ thông kim tiên. Lăng Thiên cười khổ nói. À! Ngũ Hoài Giao nghe vậy, rõ ý tứ Lăng Thiên, một cái ý niệm còn sót lại trong lòng, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Nàng cùng Lăng Thiên, đều phải chết ở chỗ này. Ha ha. Lăng Thiên thấy biểu tình Ngũ Hoài Giao, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói, đồ ngốc, lừa ngươi. Hả? Ngũ Hoài Giao nghi ngờ nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi nói, ta làm sao sẽ không nghe? Lăng Thiên cười nói, hôm nay ta không phải mình qua đây, ta mang theo cao thủ. Cao thủ? Tại nơi nào đó, Ngũ Hoài Giao gấp gáp nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đùa? Nàng nói đúng, tâm ngươi thật đúng là lớn, lúc này còn có tâm tư đùa. Tiêu Trần đứng tại cách hai người không xa, nhìn đến hai người, cái Lăng Thiên này, cũng không biết nên nói hắn cái gì. Rõ ràng thân bị thương nặng, lại còn có tâm tư cùng Ngũ Hoài Giao liếc mắt đưa tình, đây là không để hắn vào trong mắt, Lăng Thiên hữu tình đối với Ngũ Hoài Giao, ngược lại không thể nghi ngờ, là người người đều có thể nhìn ra. Nhưng Ngũ Hoài Giao đối với Lăng Thiên phải chăng có ý, chỉ sợ rất khó nói, cái nữ nhân này, tâm cơ thâm trầm, trong lòng hắn, chưa chắc có loại quan niệm ái tình này. Nam nhân đối với nàng mà nói, đại khái chỉ là một loại lợi ích, Sở Bắc Minh đối với nàng vô dụng, nàng đá một cái bay ra ngoài. Lăng Thiên gia thế hiển hách, có thể giúp được nàng, nàng liền phụ thuộc Lăng Thiên, nhìn từ điểm này, Lăng Thiên cùng Sở Bắc Minh có cái gì khác biệt đâu. Chỉ là người hãm sâu trong đó, thường thường không có cách nào ý thức được một điểm này, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng... Lăng Thiên bỗng nhiên cười lạnh liếc Tiêu Trần nháy mắt nói, hôm nay một vị đại cung phụng Lăng Bảo các chúng ta đúng lúc rảnh rỗi, ta liền dẫn hắn cùng nhau tới. Đại cung phụng. Ngũ Hoài Giao nghe vậy ngẩn ra. Cung phụng Lăng Bảo các, vậy ít nhất đều là đỉnh cấp kim tiên, hơn nữa Lăng Thiên còn đặc biệt cộng thêm một cái chữ đại, rõ ràng địa vị người này tại Lăng Bảo các so với cung phụng bình thường cao hơn nữa. Tần lão, kính xin xuất thủ giúp ta. Lăng Thiên hô. Hay, hôm nay không nên cùng ngươi ra ngoài, ta còn tưởng rằng là thoải mái sống đây. Tiếng nói rơi xuống, một đạo khí tức xa xa ngự trị tại bên trên Ngũ Hoài Giao, Lăng Thiên cùng tam đại kim tiên ngũ gia bao phủ toàn trường. Cổ hơi thở này, thậm chí đã mang theo một tia hỏa diễm, thiêu nướng không gian, khiến cho mọi người bị uy áp đồng thời còn giống như bị gác ở bên trên lửa. Uy áp thật cường liệt, nội tâm Ngũ Hoài Giao rung động. Đối mặt Tiêu Trần, nàng chỉ thấy Tiêu Trần rất mạnh. Xuất thủ liền giết người, nhưng về khí thế cũng không có uy áp gì. Mà vị lão giả này hiện thân, cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, giống như hoàn toàn không ở một cấp độ với bọn hắn, mà nằm ở một cái thứ nguyên khác. Chẳng lẽ là... Tiên Vương tiền bối? Ngũ Hoài Giao khiếp sợ, Lăng Bảo các có thể tại giang sở nổi tiếng, không người dám trêu chọc, liền là bởi vì bên trong có một tên Tiên Vương tọa trấn. Nàng lựa chọn Lăng Thiên. Mà không chọn Sở Bắc Minh năng lực cá nhân so sánh với Lăng Thiên còn mạnh hơn, cũng là bởi vì nội tình Lăng Bảo các cường đại. Chỉ có điều, cho dù Lăng Thiên là thiếu chủ Lăng Bảo các, địa vị chỉ sợ cũng không bị kịp địa vị một tên tiên vương. Tại dưới tình huống trước đó không biết Tiêu Trần cường đại như thế, Lăng Thiên làm sao sẽ đem một tên tiên vương mang đến nơi này? Không phải tiên vương, còn kém một bước mấu chốt. Lăng Thiên cười cười nói, Tần lão là đệ nhị cường giả Lăng Bảo các chúng ta, nửa bước tiên vương. Nửa bước tiên vương. Ánh mắt Ngũ Hoài Giao sáng lên, nội tâm hưng phấn, tuy nói chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng đó cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ cùng kim tiên. Nguy rồi, tình huống không ổn. Tâm tình mọi người Sở gia thoáng cái lại rơi xuống thấp nhất, vốn là nhìn thấy Tiêu Trần đại sát tứ phương, còn tưởng rằng Sở gia rốt cuộc có cơ hội xoay mình, diệt Ngũ gia. Hiện tại giết ra một cái Lăng Bảo các nửa bước tiên vương, thật là đánh đòn cảnh cáo. Tần lão. Làm phiền. Lăng Thiên hướng lên lão giả trên bầu trời nói. Nói thoải mái quá, hắn có thể một mình diệt rất nhiều cao thủ Ngũ gia, chỉ sợ ta muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng, bộ xương già này của, có thể dày vò không được mấy lần. Tần lão cười khổ nói. Tần lão, chỉ lần này, ngươi cũng nhìn được, hắn thích giết thành tính, hôm nay đắc tội hắn, nếu thả hắn đi, về sau Lăng Bảo các chúng ta liền không bình yên rồi. Lăng Thiên trịnh trọng việc nói. Hai, Tần lão bất đắc dĩ, ánh mắt dời đi, tập trung Tiêu Trần, ngữ khí trở nên mười phần lạnh lùng nói, hôm nay coi như ngươi vận khí không tốt. Khó nói là ai vận khí không tốt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hả, thần sắc Tần lão trầm xuống. Hắn cùng Lăng Thiên nói, muốn đối phó Tiêu Trần không dễ dàng, đương nhiên là đùa giỡn, trên thực tế hắn căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, hắn vốn tưởng rằng. Tiêu Trần cảm thụ được uy áp của hắn, nghe nói hắn là nửa bước tiên vương, hắn bị dọa sợ đến tè ra quần, tìm cơ hội chạy trốn, ai biết Tiêu Trần không những không sợ hắn, ngược lại mà chăm chọc đối với hắn. Ngươi thật không sợ chết. Tần lão mang theo nộ ý nói, Tiêu Trần không trả lời, ngược lại hỏi, Lăng Bảo các ngươi chỉ đến hai người các ngươi. Thật là vô vị, nếu mà Lăng Bảo các giống như Ngũ gia, dốc hết toàn lực, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều chuyện cho hắn. Kết quả Lăng Bảo các chỉ đến Lăng Thiên cùng một tên nửa bước tiên vương, làm hắn có chút thất vọng. Dựa theo tin tức lúc trước đại trưởng lão, ngày mai liền có Linh Chu bay đi Bắc Quỳnh tiên vực, chỉ sợ thời gian không còn kịp rồi. Hỗn trướng, ngươi dám xem thường ta? Tần lão nhất thời giận tím mặt nói, ba chiêu nếu không thể giết ngươi, ta làm trận tự sát. Dưới sự tức giận, hắn hẳn là thả ra hào ngôn. Ba chiêu không thể giết Tiêu Trần, tại chỗ tự sát, nhưng không có ai cảm thấy hắn cuồng vọng. Một tên nửa bước tiên vương thật muốn giết một tên kim tiên, ba chiêu vậy là đủ rồi. Đương nhiên, đây là ý nghĩ bình thường người, Tiêu Trần nghe xong, lại không khỏi giễu cợt. Ngươi thật là một điểm tự biết mình cũng không có, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần bất thình lình giơ tay lên, bàn tay trong khoảnh khắc trở nên lớn gấp trăm ngàn lần, giống như một ngọn núi lớn, hướng phía Tần lão nghiền ép xuống. Chút tài mọn, Tần lão khinh thường, lực lượng nửa bước tiên vương dâng trào, hư không nhất chỉ, phá. Loảng xoảng, chỉ kình đánh vào bên trên bàn tay to lớn, cũng không có phá tan bàn tay trong dự liệu, ngược lại giống như trứng đập vào trên đá. Không đúng, đây. Tần lão kinh sợ, thần sắc nhất thời vô cùng hoảng sợ, nhưng mà, dưới thực lực tuyệt đối, uy áp tuyệt đối, hắn không thể phản kháng. Phốc. Âm. Một chưởng rơi xuống, Tần lão bạo thể mà chết tại chỗ. Nửa bước tiên vương, chết. Chương 785, chuyện giả thiết, không thể thành lập lúc trước bị Tiêu Trần đánh bại trong chớp mắt, bị trọng thương, Lăng Thiên đều không nổi giận cùng sợ hãi cả. Vẫn phấn khích mười phần, bởi vì, hắn hôm nay mang đến một tên cao thủ mạnh mẽ. Một tên nửa bước tiên vương, cấp bậc cường vượt xa kim tiên giả. Hắn không có sợ hãi, nhưng mà, khi nhìn thấy Tần lão nửa bước tiên vương bị Tiêu Trần một chưởng bạo thể, sau đó hắn tại chỗ liền mộng bức rồi, đã không còn tâm tư cùng Ngũ Hoài giao đùa, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, tiếp theo, là vô tận kinh hoàng. Sao lại thế? Tần lão. Một khắc này. Hắn hy vọng là mình xuất hiện ảo giác, hoặc là Tần lão là giả chết, nhưng mọi thứ trước mắt chân thật như vậy, làm hắn căn bản là không có cách thuyết phục mình. Tiên. Tiên vương, ngươi là một tên tiên vương, Lăng Thiên chỉ cảm thấy răng đều đang run rẩy, tuyệt vọng giống như là ngày tận thế tới. Có thể một chưởng vỗ chết một tên nửa bước tiên vương, chỉ có khả năng là cường giả chân chính tiên vương, hắn lại trêu chọc một tên tiên vương. Ta còn tưởng rằng ngươi thật cùng người khác bất đồng. Tại trước mặt tử vong cũng có thể chuyện trò vui vẻ, làm sao hiện tại một bộ mặt như ăn mướp đắng. Tiêu Trần giết chết nửa bước tiên vương, lại lần nữa chuyển thân tới trước mặt hai người Lăng Thiên cùng Ngũ Hoài Giao. Một đợt ác chiến hạ xuống, hắn không chỉ không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả quần áo đều không dính vào một tia tro bụi. Lăng Thiên nghe vậy run run một cái, bị dọa sợ đến tại trước mặt Tiêu Trần quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, tiên vương tiền bối, tha mạng, à... Kỳ thực ta với ngươi ngược lại không có ân oán gì, nhưng ai bảo ngươi nhất định phải đến tham gia. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt lại rơi vào trên thân Ngũ Hoài Giao. Ngũ Hoài Giao lúc này tựa như bị một đầu độc xà để mắt tới, không nén nổi rợn cả tóc gáy. Kỳ thực tâm tình hiện tại của nàng, khác nhau nhiều với Lăng Thiên không? Nàng luôn luôn tự xưng là thông minh, đùa bỡn nam nhân ở tại trong bàn tay, lại nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày sẽ không biết tự lượng sức mình mà trêu chọc tới một tên tiên vương. Đừng xem nàng hiện tại cũng là tu vi kim tiên, khoảng cách tiên vương dường như chỉ là kém một cái cấp bậc. Nhưng kim tiên tại tiên giới ngàn vạn ức, có thể đạt đến tiên vương chi cảnh, phượng mao lân giác, đây là một rảnh trời. Nhảy tới, liền có thể thành là chúa tể một phương, được ngàn tỷ người triều bái, không bước qua được, dừng bước tại kim tiên, cho dù cũng có thể được chút tôn kính, nhưng ý nghĩa cùng tầng thứ 9 là khác biệt trời vực. Tiền bối, tha mạng. Ngũ Hoài Giao cùng Lăng Thiên giống nhau, quỳ gối trước mặt Tiêu Trần, đầy rẫy hoảng sợ cầu xin tha thứ. Một khắc này, nàng quả thực rất hối hận, tại ngày hôm qua cùng Tiêu Trần trao đổi, thì Tiêu Trần chắc có ấn tượng về nàng rất tốt. Nếu mà lúc đó nàng biết rõ Tiêu Trần là một tên tiên vương, không những sẽ không sản sinh ý nghĩ đối phó Tiêu Trần, ngược lại sẽ đem hết toàn lực nịnh bợ Tiêu Trần, có thể phụ thuộc một tên tiên vương, đó là chuyện bực nào vinh quang. Chỉ tiếc. Trên đời không có thuốc hối hận, nàng đã đúc thành sai lầm lớn. Bây giờ biết cầu xin tha thứ, Tiêu Trần mỉm cười mà nhìn đến hai người. Tiền bối, ta là thiếu chủ Lăng Bảo Các. Chỉ cần ngài hôm nay bỏ qua cho ta, ta hứa hẹn, nhất định cấp cho ngài đủ bồi thường. Lăng Thiên lời thề son sắt nói, bỏ qua ngươi. Vậy nàng thì sao? Tiêu Trần chỉ Ngũ Hoài Giao nói. Lăng Thiên ngẩn ra, nhanh chóng sửa lời nói. Tiền bối, ngài bỏ qua cho chúng ta, ta bảo đảm bồi thường ngài gấp đôi tổn thất, Ngũ Hoài Giao trong lòng căng thẳng, dâng lên một tia hy vọng. Nếu trong các ngươi chú định chỉ có một người có thể sống, ngươi nên lựa chọn thế nào? Tiêu Trần đại khái cũng là quá nhàm chán, ra một cái vấn đề ác thú. Đây. Lăng Thiên chần chờ, cắn răng nói, tiền bối, Lăng Bảo các chúng ta cũng có một tên tiên vương, thực lực, chưa chắc tại bên dưới ngài. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thần sắc Tiêu Trần bình thản nói, uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ là trần thuật một sự thật, Lăng Thiên nói, hôm nay chuyện ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Chỉ sợ ngươi không đủ năng lực, không gánh nổi. Tiêu Trần không nhúc nhích chút nào, vẫn lạnh khốc như cũ. Lúc này, nội tâm Ngũ Hoài Giao đung đưa không ngừng. Từ đầu chí cuối Tiêu Trần đều đặt vấn đề với Lăng Thiên, hoàn toàn không để ý nàng. Ý vị này, mệnh của nàng vẫn để cho Lăng Thiên lựa chọn. Nếu mà nàng cùng Lăng Thiên chỉ có thể sống một cái, lẽ nào Lăng Thiên nguyện ý vì nàng mà chết sao? Nàng làm sao cam tâm để cho người khác quyết định vận mệnh bản thân? Nhớ nghĩ đến đây, chợt thấy nàng gắng sức đánh một chưởng, đánh vào trên thân Lăng Thiên không phòng bị chút nào. Bành, Lăng Thiên mất đi thăng bằng, thân thể hướng về Tiêu Trần bay tới, che cản ánh mắt Tiêu Trần. Huyết độn, thừa cơ hội này, Ngũ Hoài Giao tự hủy hoại thân thể, thi triển huyết độn chi thuật, trong khoảnh khắc đã biến mất tại cuối chân trời. Có dễ dàng để ngươi chạy như vậy sao? Tiêu Trần như sớm có chủ ý, ngừng khí đánh nhất kiếm, lại xuất hiện uy năng truy tung. Hưu. Kiếm quang phá không, ngay lập tức đánh vạn dặm, chặn đánh Ngũ Hoài Giao bỏ chạy. Âm âm, chỉ nghe một đạo tiếng vang chấn thiên động địa truyền đến, Ngũ Hoài Giao bị kiếm quang đuổi theo chém chết, chết ngay tại chỗ. Nàng chết, tuyên cáo cao thủ Ngũ gia cơ bản toàn diệt, những người còn lại của Ngũ gia chưa đủ sợ hãi. Ngũ Hoài Giao, Lăng Thiên rốt cuộc ý thức được cái gì, nội tâm vô cùng phẫn nộ, tiện nhân này, thiệt thòi ta còn vì nàng cầu xin, nàng lại bán rẻ ta. Hiện tại ngươi có thể hiểu rõ cảm thụ Sở Bắc Minh sao? Tiêu Trần giễu cợt nói, ngươi tự cho là tính toán Sở Bắc Minh, nào ngờ tại tâm lý Ngũ Hoài Giao, ngươi cùng Sở Bắc Minh không cũng không khác biệt gì. Trách ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không có nhận rõ bộ mặt thật nữ nhân này. Lăng Thiên oán hận vừa nói, lại hướng Tiêu Trần nói, đa tạ tiền bối, vãn bối sau khi trở về nhất định hảo hảo tỉnh lại, ai nói ta muốn thả ngươi đi? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói, ta cùng Ngũ Hoài Giao có thể sống một cái sao? Lăng Thiên kinh hãi nói. Ta nói, chỉ là nếu, chuyện giả thiết, không thể thành lập. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần vô tình giơ tay lên, lực lượng khủng bố áp xuống dưới. Âm, Lăng Thiên cũng như tên nửa bước tiên vương kia, bị một chưởng đánh chết, trước khi chết cũng không kịp phát ra một tia âm thanh. Ta có phải có chút quá nhàm chán hay không? Tiêu Trần tự nhủ lắc đầu. Cuộc chiến đấu này, thật không có chút thú vị nào, hắn còn chưa bắt đầu làm nóng người liền kết thúc, cho nên mới hơi đùa giỡn Ngũ Hoài Giao cùng Lăng Thiên một hồi. Bụi trần lắng xuống, đại trưởng lão cùng mọi người Sở gia lần lượt đi ra. Tiên. Tiên vương tiền bối. Trong lúc nhất thời, tại đại trưởng lão dẫn đầu, toàn bộ người Sở gia hướng về Tiêu Trần quỳ xuống, thần sắc hoặc kích động, hoặc xấu hổ. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Trần kỳ quái nói, tiền bối. Lúc trước chúng ta có mắt không trồng, không biết ngài là một tên tiên vương, thậm chí còn đối với ngài có hoài nghi, xin ngài trách phạt. Tại lúc trước Tiêu Trần chém chết tên Vân Thúc Ngũ gia kia, thì không ít người Sở gia xác thực âm thầm oán hận Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần không biết chừng mực, sẽ mang theo tai họa ngập đầu cho Sở gia. Nhưng mà một khắc này, nào có người dám bất mãn đối với Tiêu Trần? Một tên tiên vương, thổi một cái cũng có thể làm cho Sở gia bọn họ trọn đời thoát thân không được. Đi, ta nếu muốn so đo. Hôm nay liền sẽ không giúp các ngươi, có lẽ ta và Sở gia các ngươi xác thực hữu duyên đi. Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay đem Trấn Thiên Bia ra, đặt ở trước mặt đại trưởng lão nói, Trấn Thiên Bia chính là vật của Sở gia các ngươi, hiện tại vật quy nguyên chủ. Chờ sau khi ta rời đi, nếu có người gây phiền phức cho các ngươi, có thể lấy ra Trấn Thiên Bia đối kháng. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nhắc nhở nói, nhớ kỹ, Trấn Thiên Bia chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, nó liền sẽ nứt ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng. Chương 786, Tiên Vương Lăng Bảo các ngày thứ hai, Tiêu Trần rời đi Sở gia, thế lực Ngũ gia còn sót lại đối với Sở gia đã không tạo thành uy hiếp, Lăng Bảo các khoảng cách quá xa, nếu như hắn đi tiêu diệt Lăng Bảo các, có thể sẽ bỏ qua Linh Chu, cái mất nhiều hơn cái được, đối với Sở gia, hắn đã hết lòng rồi. Đương nhiên, hắn không phải nói mặc cho Sở gia bị Lăng Bảo các tiêu diệt, chỉ cần Sở gia nghe theo hắn căn dặn. Hảo hảo lợi dụng lực lượng Trấn Thiên Bia, đủ uy hiếp Lăng Bảo Các, uy hiếp bất kỳ thế lực nào gian sở, không ra ngoài dự liệu, trong vòng trăm năm Sở gia sẽ không có nguy hiểm gì. Đại trưởng lão, Tiêu tiên sinh đã ly khai sao? Hừm, Tiêu tiên sinh sáng sớm liền đi, đại nhân vật như hắn, nhất định là có mình chuyện trọng yếu đi làm, sẽ không một mực ở lại Sở gia. Vậy, Lăng Bảo Các làm sao bây giờ? Thiếu chủ Lăng Bảo Các cùng một tên nửa bước tiên vương chết tại Sở gia chúng ta, bọn họ há có thể chịu để yên? Đúng vậy à, chúng ta nên để cho Tiêu tiên sinh đi cùng Lăng Bảo Các nói một chút, cho Lăng Bảo Các một ít áp lực, như này Lăng Bảo Các liền không dám đụng đến chúng ta. Hiện tại Tiêu tiên sinh không nói tiếng nào mà đi, Lăng Bảo Các nhất định sẽ có động tác, dù sao chết là thiếu chủ cùng nhị cung phụng Lăng Bảo Các. Lăng Bảo Các cũng có một tên tiên vương, Tiêu tiên sinh phỏng chừng cũng có chỗ cố kỵ đi. Hừm, Tiêu tiên sinh dù sao chỉ có một người, mà Lăng Bảo Các ngoại trừ một tên tiên vương ra, còn có cái kim tiên cung phụng khác, nghe nói ít nhất 10 tên kim tiên trở lên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, há chẳng phải là còn phải lọt vào trong nguy cơ? Hay, điều này cũng hết cách rồi, Tiêu tiên sinh vì Sở gia chúng ta đã làm quá nhiều, thật ngại phiền toái hắn. Hừm, đi một bước nhìn một bước đi, Lăng Bảo Các cũng phải xem vào thân phận mình, không nhất định động Sở gia chúng ta. Lăng Bảo Các, Thiên Nhi, các chủ Lăng Cương chợt nghe tin xấu, gần như tan vỡ, căm tức nhìn đến người báo tin, chất vấn nói, lời ngươi vừa mới nói, còn có giả dối. Lăng các chủ, ban nãy ta nói, mỗi câu đều thật, không nửa điểm làm giả, người Ngũ gia run run rẩy rẩy nói, huống chi sự tình lớn như vậy, căn bản không làm giả được, rất nhanh sẽ có thể truyền khắp toàn bộ Giang Sở. Đáng chết! Lăng Cương phẫn nộ, nhất chưởng đánh xuống. À, người Ngũ gia kia kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Lăng Cương, chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Hành động của Lăng Cương kinh động tất cả cung phụng Lăng Bảo Các, từng luồng khí tức cường đại ngày thường không hiện bây giờ hướng về tại đây tụ lại. Mà tại bên trong những khí tức này, có một đạo khí tức đặc biệt đặc thù. Không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng có thể rất dễ dàng phân biệt. Người nắm giữ khí tức này, rõ ràng là một tên lão giả tóc bạc tiên phong đạo cốt. Năm tháng lưu lại trên người hắn dấu vết thâm sâu, khiến người nháy mắt là có thể nhìn ra hắn đã sống vô số năm tháng. Đỗ tiền bối. Gặp qua Đỗ tiền bối. Rất nhiều cung phụng Lăng Bảo Các vốn là đến hỏi thăm Lăng Cương vì sao nổi giận, nhưng thấy vị lão giả tóc bạc này, toàn bộ người cùng nhau hướng về hành lễ, thần thái 10 phần cung kính. Không vì cái gì khác, chỉ vì người này chính là đệ nhất cường giả Lăng Bảo Các, một tên tồn tại cấp bậc tiên vương, tuy rằng đều là cung phụng. Nhưng đẳng cấp tiên vương, tự nhiên hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau, ngay cả vị các chủ Lăng Cương này, lúc này cũng là áp chế lửa giận trong lòng, đi nhanh đến trước mặt lão giả tóc bạc, cung kính hành lễ nói, gặp qua Đỗ tiền bối, Lăng mộ quấy rối Đỗ tiền bối thanh tu, quả thực xin lỗi. Không đáng ngại, ta chỉ là đang dự tính ra hóng mát một chút, nghe thấy động tĩnh tại đây liền cứ đến đây nhìn một chút, lão giả tóc bạc liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, hỏi, phát sinh chuyện gì? Lăng Cương nghe vậy, tâm trạng lần nữa xông lên đầu, bi thương nói, kính xin Đỗ tiền bối vì Thiên Nhi làm chủ. Thiên Nhi, nó làm sao? Lão giả tóc bạc nhướng mày một cái. Cung phụng Lăng Bảo Các xung quanh, cũng đều là nghi hoặc không hiểu, thiếu chủ ngày hôm trước không phải cùng Tần lão đi ra ngoài sao, thật giống như mãi đến hôm nay cũng không có trở về, xảy ra chuyện. Không thể nào, nửa bước tiên vương theo hắn, có thể xảy ra chuyện gì, ngươi chớ xen mồm. Ta đang hỏi các chủ. Lăng Cương nghe vậy, đau thương nói, không chỉ là Thiên Nhi, ngay cả Tần lão cũng vẫn lạc. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc, các chủ, ngươi đang nói đùa chứ? Tần lão chính là cường giả nửa bước tiên vương gần với Đỗ tiền bối, ai có thể giết hắn? Lẽ nào, cũng là một tên tiên vương xuất thủ, Giang Sở chỉ là một cái tiểu tiên vực, số lượng tiên vương có hạn, bất kỳ người nào đều đức cao vọng trọng. Thân phận tôn quý, sao lại vô duyên vô cớ ra tay giết người, các chủ, chuyện đã xảy ra cuối cùng làm sao, ngươi nhanh nói rõ ràng. Lăng Cương nghe vậy, liền đem tin tức hồi báo mọi người nghe. Một tên tiên vương bộ dáng thiếu niên. Đây. Thật hay giả, Giang Sở tiên vực, chưa có nghe nói qua có một vị tiên vương loại này à. Đến tu vi tiên vương, kỳ thực tướng mạo nhất niệm liền có thể thay đổi, giống như lão giả tóc bạc. Muốn biến trở về bộ dáng tuổi trẻ, dễ như trở bàn tay, nhưng phần lớn người đều quen thuộc bộ dáng mình trước mắt, trẻ hay không, đối với bọn hắn mà nói, không có chút nào quan trọng, dù sao sống được lâu, tâm tính cũng trở nên biến đổi, đối với diện mạo không có coi trọng như vậy. Theo người Ngũ Gia nói, tên Tiên Vương kia không phải người Giang Sở, mà là từ bên ngoài đến, đúng dịp đi qua Giang Sở. Lăng Cương vừa nói, lại hướng về lão giả tóc bạc thỉnh cầu nói, mong rằng đổ tiền bối vì Thiên Nhi làm chủ, đòi lại cái công đạo này. Lão giả tóc bạc nghe vậy trầm ngâm, mới ngữ khí ngưng trọng nói, Lăng Cương, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ngươi biết một tên Tiên Vương có phân lượng bao nhiêu lớn sao? Tại lúc trước khi chưa thấy đối phương, ta không dám nói nhất định có thể thắng. Huống chi hắn cho dù so sánh với ta yếu hơn, dù sao cũng là một tên Tiên Vương, ta nếu cùng hắn đánh nhau, đây không phải là đùa giỡn. Giang Sở chỉ là một cái tiểu tiên vực, nếu hai tên Tiên Vương động thủ, tất nhiên kinh thiên động địa, tạo thành ảnh hưởng vô pháp phỏng chừng. Hơn nữa, lão giả tóc bạc tự biết mình. Đánh bại một tên Tiên Vương có lẽ còn có khả năng, nhưng muốn giết một tên Tiên Vương, đó chẳng khác nào nói vớ vẩn, cho nên mặc dù hắn là nhìn đến Lăng Thiên lớn lên. Cũng đau lòng khi Lăng Thiên cùng Tần Lão chết đi, nhưng đối đầu với một tên Tiên Vương, hắn không thể không thận trọng, nghĩ đi nghĩ lại, đổ tiền bối hiểu lầm ý tứ ta. Lăng Cương nhanh chóng nói, ta lại làm sao ngu xuẩn, cũng sẽ không đi cùng một tên Tiên Vương so tài. Vậy ý ngươi phải? Lão giả tóc bạc nghi hoặc, theo người Ngũ Gia tới báo, tên Tiên Vương kia sáng sớm ngày hôm qua liền ngồi linh chu rời khỏi Giang Sở. Lăng Mỗ không dám truy cứu trách nhiệm Tiên Vương. Nhưng cái Sở gia này, Lăng Mỗ sẽ không thể bỏ qua, Lăng Cương thần thâm độc nói. Ngươi nói là thật. Lão giả tóc bạc nói, nếu không cùng Tiên Vương mâu thuẫn, vậy tiêu diệt Sở gia, ngược lại không phải việc khó gì. Đúng, nhất định tên Tiên Vương kia có phải đã rời khỏi Giang Sở hay không? Hiển nhiên cung phụng còn lại cũng không muốn trêu chọc một tên Tiên Vương, ngồi linh chu đều sẽ có tin tức đăng ký, ta lập tức phái người kiểm chứng. Chương 787 Trấn Thiên Bia khủng bố Ngũ Gia trải qua một tràng chiến dịch, gia chủ Ngũ Hoành, Thiên Chi Kiêu Nữ Ngũ Hoài Giao và ba lá bài tẩy lớn Kim Tiên toàn bộ tử trận, dẫn đến Ngũ Gia một đêm sa sút. Hôm nay Ngũ Gia, có lẽ Sở Gia cũng không bằng. Nhưng mà Sở Gia không có hùng hổ dọa người, chỉ đang mong đợi từ đó bình an vô sự, cuộc sống yên tĩnh. Nhưng mà, sự thật luôn là không được như ý. Một ngày này, Đại trưởng Lão Chính đang tự mình dạy cho thế hệ thanh niên Sở Gia. Dạy bọn họ tu hành. Âm âm, bỗng nhiên một cổ uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ Sở gia, người tu vi hơi yếu, hẳn là trực tiếp bị cổ uy áp này áp tới nằm trên đất, nằm rạp xuống run rẩy. Uy áp bực nào, ngay cả đại trưởng lão Huyền Tiên đỉnh phong, lúc này cũng không ức chế được sợ hãi xuất xứ từ sâu trong nội tâm. Cuối cùng vẫn phải tới. Tâm tình đại trưởng lão rơi xuống thấp nhất, hai ngày này hắn một mực tự mình an ủi. Suy nghĩ Lăng Bảo Các sẽ không để ý đến thân phận xuất thủ đối với Sở gia. Nhưng mà, hắn cuối cùng quá ngây thơ. Hoặc có lẽ là, lừa mình dối người, Sở gia, trả mệnh Thiên Nhi lại đây. Lời nói phẫn nộ rơi xuống, chỉ thấy bầu trời Sở gia, lưỡng đạo tản ra cường đại uy áp tính khí hơi thở nhân ảnh hiện ra, hiển nhiên chính là Lăng Cương cùng lão giả tóc bạc. Bọn họ đã kiểm chứng qua, Tiêu Trần xác thực ngồi linh chu ly khai Giang Sở. Hiện tại Sở gia vẫn là Sở gia nghèo túng lúc trước, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Vốn là Lăng Bảo Các tùy tiện phái ra một cái kim tiên, đều đủ tiêu diệt Sở gia rồi, nhưng Lăng Cương đau đớn mất ái tử, muốn đích thân báo thù, càng cần cho Sở gia một điểm hành hạ. Cho nên, hắn và lão giả tóc bạc tự mình hàn lâm Sở gia, để cho Sở gia cảm thụ được tuyệt vọng, Sở Lâm Giang bái kiến Lăng các chủ, bái kiến Tiên Vương tiền bối. Đại trưởng lão mặc dù trong lòng hoảng loạn, nhưng cưỡng ép bình tĩnh, hướng về hai người hành lễ, Sở Lâm Giang, lời khách sáo liền miễn, hôm nay Sở gia các ngươi đừng mơ có ai sống mệnh, bao gồm ngươi. Trên thân Lăng Cương mang theo sát ý không hề che giấu, hôm nay, chỉ vì để cho Sở gia cảm thụ được thật tuyệt vọng. Lăng các chủ, có chuyện nói rõ ràng, hà tất nổi nóng như vậy. Đại trưởng lão nói, thời điểm Thiên Nhi chết tại trên tay các ngươi, làm sao không thấy các ngươi cùng hắn nói rõ ràng. Lăng Cương cả giận nói, Lăng các chủ, thiếu các chủ không phải là chết tại trong tay chúng ta không có năng lực giết chết thiếu các chủ, cũng không có quyền điều khiển hành vi Tiêu tiên sinh. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ngụy biện. Lăng Cương chất vấn nói, vậy Tiêu Trần không phải xuất đầu cho các Sở gia ngươi sai. Tiêu tiên sinh hẳn là vì Sở gia xuất đầu, nhưng chỉ là nhằm vào Ngũ gia, thiếu các chủ bị Ngũ Hoài Giao lừa gạt, muốn mạnh mẽ can dự, chọc giận Tiêu tiên sinh. Lúc này mới bị Tiêu tiên sinh giết chết. Hỗn trướng, Ngươi nói như vậy vẫn là Thiên Nhi làm sao? Lăng các chủ, mọi việc chú trọng một chữ lý. Sở Mỗ cho rằng, chuyện này cùng Sở gia không liên quan, các ngươi không thể dính líu vô tội. Hừ, tùy ngươi nói như thế nào, vô tội cũng tốt, dính líu cũng tốt, hôm nay các ngươi Sở gia tất vong. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Cương hiện ra tu vi Kim Tiên đỉnh phong không thua gì Ngũ Hoài Giao cùng Lăng Thiên, một chưởng hướng phía đại viện Sở gia đánh xuống, thế như trầm tĩnh núi cao. Ầm, một đạo chưởng ấn hãm sâu mặt đất cự hiện ra, toàn bộ đại viện Sở gia cùng tòa nhà Sở gia đều bị một chưởng này đánh cho sụp đổ, vô số người ẩn náu tại bên trong nhà Sở gia chết oan chết uổng. Lăng Cương, ngươi! Đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc, giận không kềm được, không thể khinh người quá đáng. Hôm nay liền ức hiếp các ngươi, ta xem các ngươi có thể như thế nào. Lăng Cương liên tục cười lạnh, lại là mấy chưởng, bất thình lình công kích Sở gia. Lão giả tóc bạc bên cạnh từ đầu đến cuối thần sắc lạnh lùng, giống như một cái khán giả, đối với mọi thứ không hề quan tâm. Sở gia có thế diệt, để Lăng Cương đau đớn mất ái tử, cần phát tiết. Hắn sở dĩ đi theo đến trước, chỉ là trợ trận, cấp cho Sở gia uy áp, để cho Sở gia không có khả năng phản kháng. Chuyện còn lại, giao cho Lăng Cương là được. Đại trưởng lão. Trong phòng Sở gia, không ít người tu vi không kém hoặc là vận khí tốt trốn thoát, thần sắc tất cả đều là sợ hãi. Đối mặt lửa giận một tên cường giả Kim Tiên đỉnh phong, Sở gia không có người có thể thừa nhận được. Huống chi còn có một tên Tiên Vương ở bên cạnh, nói là Sở gia tận thế cũng không quá đáng. Sớm biết như vậy, ta chính là mặt dày cũng muốn hướng Tiêu Tiên Sinh nhờ giúp đỡ lần một. Đại trưởng lão nhìn đến Sở gia trong khoảnh khắc bị Lăng Cương phá hư không còn hình dáng, không khỏi vô cùng đau đớn. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới Tiêu Trần bàn giao, lập tức nói với Sở gia mọi người, các ngươi nhanh đem bọn nhỏ đại nhập tổ địa, chỗ đó không có người có thể hư hại, sẽ không được ảnh hưởng đến. Đại trưởng lão ngươi thì sao? Ta có Trấn Thiên Bi Tiêu Tiên Sinh giao cho ta, hẳn là có thể ngăn cản một trận. Nhưng mà... Sở gia mọi người chần chờ, Tiêu Trần tuy rằng lưu lại Trấn Thiên Bi làm hậu thủ, nhưng tối đa chỉ có thể ngăn cản Lăng Cương, làm sao có thể ngăn cản một tên Tiên Vương? Đừng lại do dự, đi mau. Đại trưởng lão quát lên, đại trưởng lão, ngươi tự bảo trọng mình. Mọi người Sở gia đều là thở dài một cái, mỗi người bảo vệ Sở Nam, Sở Đình Đình và lớp trẻ Sở gia, hướng phía phương hướng tổ địa Sở gia chạy đi. Vùng vẫy dãy chết, Lăng Cương chẳng thèm ngó tới, tư thế bàn bạc hội tụ, muốn nhất cử đánh chết mọi người Sở gia. Lăng Cương, ta đến tiếp ngươi, đại trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, Trấn Thiên Bia lấy ra, cùng thế phun mạnh ra ngoài, cùng xung đột với khí thế Lăng Cương. Hả? Lăng Cương nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Trấn Thiên Bia trong tay đại trưởng lão, nhất thời chần chờ. Sở gia huyết mạch chi khí. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm Trấn Thiên Bia, cũng là đăm chiêu, đổ tiền bối, cái này rất lợi hại phải không? Lăng Cương không mò ra lai lịch, không dám tùy tiện động thủ. Không sao, để ta đến thử một lần, lão giả tóc bạc vừa nói, một bước tiến đến, vẫy tay một cái, Tiên Vương chi lực hiện lên. Bành! Đại trưởng lão cầm trong tay Trấn Thiên Bia, khó đối kháng Tiên Vương chi uy, bị một đòn đánh bay ra ngoài. Không gì hơn cái này, ta mới dùng tam thành lực cũng không chịu nổi. Lão giả tóc bạc thất vọng lắc lắc đầu, tương truyền huyết mạch chi khí cần tiên đế chi huyết mới có thể chế tạo, nghĩ đến tại vô số trong năm tháng, Trấn Thiên Bia từng bước mất phong mang đi nó nên có, sau đó người Sở gia không cách nào phát huy lực lượng vốn có. Nếu như vậy vô dụng, ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Lão giả tóc bạc vừa nói, giơ tay lên lại vận Tiên Vương chi lực, sát chiêu khủng bố ngưng tụ, muốn nhất cử tiêu diệt đại trưởng lão. Tiêu tiên sinh, nghĩ không ra liền nhanh như vậy phải dùng tới 3 lần cơ hội ngài cho. Trước mắt đã là sinh tử sinh tồn Sở gia, hy vọng ngài có thể che chở chúng ta. Trong lòng đại trưởng lão đưa ngang một cái, tự phá huyết quản, huyết dịch điên cuồng chảy xuống vào bên trên Trấn Thiên Bia. Thoáng chốc, lực lượng vô cùng bên trong Trấn Thiên Bia bị dẫn dắt mà ra. Âm, một cổ uy áp khủng bố tuyệt luân bạo trùng trời cao, đúng là làm toàn bộ giang sở tiên vực nhất lên mãnh liệt chấn, như đối mặt tận thế. Làm sao có thể, Lăng Cương cùng lão giả tóc bạc đồng thời thần sắc kinh biến, đồng tử cấp tốc rút lại. Bành, uy áp hoành tuyệt, hai người nằm ở trong, hẳn là không khác biệt chút nào, vô pháp chống cự, bị hất bay ra ngoài, đây. Đại trưởng lão cũng là ngã quắp xuống đất, thần sắc thấp thỏm lo âu. Phải biết, đây vẫn chỉ là bộc phát ra một đạo uy áp mà thôi, không tính một công kích, nhưng dù vậy, lại cũng đem một tên tiên vương chấn bay ra ngoài. Chương 788, vực chủ giang sở tiên vực. Giang sở tiên vực tuy rằng tại tiên giới là một cái tiểu tiên vực, nhưng diện tích rộng, so với địa cầu cũng lớn hơn mấy ngàn lần. Mà tại giang sở trong tiên vực, có một tòa tiên điện cao vút sừng sững, diện mạo của nó bị tầng mây che giấu, thần bí khó lường. Bên trong tiên điện, không có người canh giữ, nhưng trang nghiêm thần thánh, tà ma tránh lui, không người dám xâm phạm. Không vì cái gì khác, chỉ vì nơi này là cấm địa tư nhân của vực chủ giang sở tiên vực, bất luận cái người nào xâm nhập coi là khiêu khích. Phải biết, bất luận cái vực chủ nhất vực gì, tất cả đều tu vi tiên đế, giang sở tiên vực nhỏ như vậy, cũng chỉ có một vị tiên đế, cho nên địa vị chí cao vô thượng, tuyệt vời. Đột nhiên, một cổ chấn động khủng bố bao phủ giang sở tiên vực, làm cho tiên điện cũng bị liên lụy, rung động không ngừng. Sâu bên trong tiên điện, một đạo nhân ảnh thần bí cường đại bất thình lình mở mắt, lộ ra thần sắc nghi ngờ không thôi. Lẽ nào tiểu tiểu giang sở, trừ ta ra, lại tới một tên cường giả tiên đế? Nhớ nghĩ đến đây, tâm thần hắn khẽ động, thân ảnh từ bên trong tiên điện biến mất. Sở gia, tình thế phi biến, đại trưởng lão dẫn xuất lực lượng trấn thiên bia, chỉ bằng vào một đạo uy áp liền đem kim tiên đỉnh phong lăng cương cùng lão giả tóc bạc cấp bậc tiên vương hất bay ra ngoài. Rốt cuộc sẽ mạnh tới mức này, đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Cho dù trấn thiên bia không đã thương đến hắn, nhưng hắn cũng vẫn còn sợ hãi, cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, đủ hủy thiên diệt địa, ngay cả tiên vương cường giả đều không chịu nổi một kích. Tiên. Tiên đế uy áp, đây là tiên đế uy áp, lão giả tóc bạc trấn định thân hình, sau đó giống như bị điên, hai mắt hoảng sợ nhìn đến trấn thiên bia tản ra uy áp mạnh mẽ tuyệt đối. Tiên đế cường giả, đó là đứng ở tiên giới chi đỉnh tuyệt đại nhân vật, cùng tiên vương lại là hoàn toàn khác biệt tầng thứ. Tiên đế, Tiêu tiên sinh là một tên tiên đế, đại trưởng lão ngạc nhiên, nhưng cùng lúc, rất nhiều chuyện lại buông được, chỉ có tiên đế, mới có loại khí phách bày mưu lập kế kia, giống như tất cả thiên hạ nằm trong lòng bàn tay, bất cứ chuyện gì rõ ràng trong lòng. Nếu mà hắn thật chỉ là một tên tiên vương, sẽ không ở lúc nghe nói Lăng Bảo Các có một tên tiên vương thì còn đó thờ ơ bất động, giết Lăng Thiên, thì cũng sẽ không có một chút do dự. Hắn sở dĩ dám tùy ý làm bậy, là bởi vì hắn có đầy đủ vốn liếng tùy ý làm bậy. Theo như Tiêu tiên sinh từng nói, trấn thiên bia trải qua hắn tế luyện, lưu lại lần ba công kích, ba lần về sau liền sẽ nứt ra sạch, khó trách. Đại trưởng lão mới đầu còn nghi hoặc, vì sao loại cấp bậc tiên khí như trấn thiên bia này chỉ có thể phát động lần ba công kích, vì sao lại tùy tiện nứt ra sạch. Hiện tại hắn đã minh bạch, bởi vì truyền vào trấn thiên bia là tiên đế chi lực. Lấy đẳng cấp cùng chất liệu trấn thiên bia, có thể tiếp nhận lần ba tiên đế chi lực, đã là rất không dễ dàng. Nếu như tiên đế chi lực, tất nhiên xa xa áp đảo bên trên tiên vương, xứng đáng tùy tiện tru diệt tiên vương. Đại trưởng lão vung đi sợ hãi trong lòng, lại lần nữa đem trấn thiên bia nắm trong tay, trong đầu càng là sản sinh ý nghĩ điên cuồng. Sở gia đã thủng trăm ngàn lỗ, tiếp tục để cho người khi dễ, còn không bằng hôm nay nhất cử lập uy, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trước mặt, phương thức lập uy tốt nhất, không gì bằng giết chết Lăng Cương cùng lão giả tóc bạc. Nếu là có thể giết chết Lăng Bảo các chủ cùng một tên tiên vương, về sau còn ai dám khinh thường sở gia, còn ai dám đánh chủ ý sở gia, có lẽ, Tiêu Trần lưu lại trấn thiên bia, cũng là ám thị hắn làm như thế. Trảm tiên vương. Lăng Cương, Đỗ Nhân Kiệt, hôm nay là các ngươi tự lấy diệt vong, tâm ý đã quyết, đại trưởng lão thúc dục tiên đế chi lực trong trấn thiên bia, uy áp kinh khủng thiên địa, nồng nao huyền hoàng, muốn lấy tánh mạng hai người Lăng Cương cùng lão giả tóc bạc, hai người cho dù tu vi cao thâm. Làm sao có thể chống lại uy áp tiên đế, hẳn là không thể động đậy, vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đại trưởng lão thôi sự trấn thiên bia trấn áp mà tới, dừng tay. Đột nhiên, chỉ nghe âm thanh uy nghiêm thần thánh vang dội, một đạo nhân ảnh tản ra khí tức thần bí bỗng dưng mà hiện, là lực lượng có thể cùng tiên đế lực trấn thiên bia ngang nhau. Đại trưởng lão trong lòng kinh sợ, giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi thế công. Sở Lâm Giang, gặp qua vực chủ. Đại trưởng lão không chút do dự, quỳ một chân trên đất, hướng về người tới đi quỳ bái chi lễ. Giang sở tiên vực dứt bỏ Tiêu Trần không tính, chỉ có một vị tiên đế, đó chính là vực chủ thần bí nhất. Lăng Cương cùng lão giả tóc bạc từ bên bờ tử vong phục hồi tinh thần lại, thần sắc cũng mạnh mẽ biến, quỳ bái trên mặt đất. Lăng Bảo Các Lăng Cương. Đỗ Nhân Kiệt. Gặp qua vực chủ, tại trước mặt tiên đế, các chủ Lăng Bảo Các cũng tốt, tiên vương cũng tốt. đều không khác gì con kiến cả. Huống chi, vị tiên đế này chính là nhất vực chi chủ, thống lĩnh toàn bộ gian sở, chí cao vô thượng. Vực chủ thần không để ý đến hai người, ánh mắt trực tiếp tập trung trấn thiên bia trong tay đại trưởng lão, nghi vấn nói, cổ uy áp ban nãy kia, chính là từ nó phát ra. Vâng, đại trưởng lão không dám không đáp, trong lòng nơm nớp lo sợ. Nghĩ không ra chuyện này lại kinh động vực chủ thần bí nhất gian sở, sự tình không ổn. Trên tay trấn thiên bia, hắn còn có thể lấy dũng khí đi giết một tên tiên vương. Nhưng đối mặt tiên đế, đối mặt vực chủ gian sở tiên vực, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ, cho ta xem một chút. Thần bí vực chủ vừa nói, không cho đại trưởng lão cơ hội phản bác, vẫy tay hướng về trong hư không nắm một cái, trấn thiên bia lúc này mất khống chế, rơi vào trong tay vực chủ thần bí. Thần thức tiên đế dò vào bên trong trấn thiên bia, bí mật trấn thiên bia nhất thời không chỗ có thể ẩn giấu, toàn bộ bị hắn nhìn cái rõ ràng. Thì ra là như vậy, ánh mắt thần bí vực chủ lấp lánh, lọt vào trầm ngâm. Thần sắc Lăng Cương âm tình bất định, bỗng nhiên mở miệng nói, vực chủ đại nhân, Sở gia vô cớ giết hại hài nhi của ta, nếu như ta không báo thù này, uổng làm người phụ, cho nên. Im lặng, không cần ngươi nói. Thần bí vực chủ đánh gãy Lăng Cương. Không có cố ý phóng thích uy áp, nhưng mà đủ để cho Lăng Cương sợ mất mật, không còn dám chen miệng. Cao nhân tế luyện trấn thiên bia, hiện giờ nơi nào, cùng Sở gia các ngươi là quan hệ như thế nào? Ánh mắt vực chủ thần bí lần nữa rơi vào trên người đại trưởng lão hỏi. Tiêu tiên sinh hắn, đã ngồi linh chu rời khỏi gian sở, về phần hắn và Sở gia. Đại trưởng lão vốn là suy nghĩ đem quan hệ Tiêu Trần cùng Sở gia nói thân mật hơn một ít, nhưng nghĩ lại, tiên đế là nhân vật bậc nào? Tại trước mặt hắn nói dối, quả thực là tìm đường chết hành vi. Cho nên hắn cuối cùng không có giấu giếm, đem mấy ngày nay phát sinh chuyện đầu đuôi, tỉ mỉ thuật lại một lần. Vực chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như thế, Sở Lâm Giang không dám có nửa câu giấu giếm. Hừm, ta đã biết, vực chủ thần bí gật đầu một cái, ngữ khí êm dịu nói, Sở gia các ngươi cũng xem như hảo khí vận, gặp phải một vị quý nhân. Nếu hắn lần sau lại đến gian sở, nhất định phải thay ta tiến cử, vân vân, Sở Lâm Giang nhất định nhớ kỹ trong lòng. Đại trưởng lão tâm thần kích động. Vực chủ những lời này, chợt nghe như không có gì, nhưng mà tính vô tình hay cố ý bảo vệ Sở gia, bởi vì Sở gia còn phải vì vực chủ tiến cử Tiêu Trần, tại lúc trước nhiệm vụ không có đạt thành, ai dám động đến Sở gia. Vực chủ, đây. Lăng Cương cũng ý thức được một điểm này, theo bản năng muốn mở miệng, ngươi nói cũng thật nhiều. Không kiên nhẫn một lời, lại thấy ánh mắt vực chủ rùng mình, uy áp tiên đế ngưng thành bản chất, tại trong khoảnh khắc toàn bộ rơi vào trên thân Lăng Cương. À, hét thảm một tiếng, Lăng Cương không chịu nổi áp lực, hẳn là tại chỗ bạo thể mà chết. Chương 789, di chuyển linh chu, dịch lâm một cái ánh mắt, miễu sát cường giả kim tiên đỉnh phong. Tiên đế chi uy, khủng bố thế này. Lăng Cương, Đỗ Nhân Kiệt mắt thấy Lăng Cương ngay tại trước mặt bạo thể mà chết. Cho dù hắn thân là tiên vương, cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi, run sợ bất an. Vực chủ tha mạng, vực chủ tha mạng a! Đỗ Nhân Kiệt không để ý đến thân phận, dập đầu cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân biết sai, cầu vực chủ mở ra một con đường. Nếu mà sớm biết Sở gia cùng một tên tiên đế cài đặt quan hệ, đánh chết hắn đều sẽ không tới lội vũng nước đục này. Không, hiện tại Sở gia, đã có hai tên tiên đế che chở, sau này tại gian sở, tất nhiên không người dám trêu chọc. Thần bí vực chủ ngược lại không tiếp tục có ý tứ hạ sát thủ, lãnh đạm hỏi, ngươi tên là gì, tiểu? Tiểu nhân gọi Đỗ Nhân Kiệt. Đỗ Nhân Kiệt run rẩy hồi đáp. Đỗ Nhân Kiệt, thần bí vực chủ nói, niệm ngươi tu hành không dễ, chuyện này tạm thời không trách phạt ngươi, nhưng ta lệnh ngươi từ nay về sau thủ hộ Sở gia. Nếu Sở gia xảy ra chuyện, cái thứ nhất ta diệt là ngươi. Đỗ Nhân Kiệt nghe vậy, vốn là ngẩn ra, lập tức vội vàng nói. Tiểu nhân nguyện ý, từ nay về sau, ai dám động đến Sở gia, trước tiên bước đi qua trên thi thể tiểu nhân, đường đường tiên vương, cho làm bảo tiêu một cái Sở gia nho nhỏ, nhìn qua có chút khuất tài. Nhưng mà Đỗ Nhân Kiệt không cho là như vậy, hiện tại Sở gia, có vực chủ che chở, một bước lên trời, hắn có thể cùng Sở gia dính líu quan hệ, cũng thì đồng nghĩa với cùng vực chủ dính líu quan hệ. Đây là một phần vinh dự lớn hết sức, đa tạ vực chủ. Đại trưởng lão cũng là vô cùng kích động. Lăng Cương bỏ mình, vị tiên vương Đỗ Nhân Kiệt này lại thuộc về Sở gia, sau này Sở gia cuộc khởi nhất định thế không thể kháng cự. Hừm, hãy cố gắng lên. Thần bí vực chủ vừa nói, đem trấn thiên bia giao cho đại trưởng lão, rồi sau đó lại trực tiếp biến mất, trở lại mình bên trong tiên điện. Đối với mọi thứ phát sinh ở Sở gia, Tiêu Trần cũng không biết chuyện. Bởi vì một khắc này, hắn đã ở trong linh chu bay về phía Bắc Quỳnh Tiên Vực. Đoạn đường này sẽ có chút rất dài, ít nhất cần hơn 2 tháng. Cũng may linh chu rất to lớn, cơ sở giải trí đầy đủ, có đủ loại khoang thuyền tu luyện, bình đài thi đấu, có thể nói, các mẫu hạm ở địa cầu so với linh chu, liền giống như món đồ chơi, sinh hoạt tại bên trong linh chu 1-2 tháng, hoàn toàn sẽ không cảm thấy bực bội cùng nhàm chán, thậm chí chưa chắc có đủ thời gian thử qua mọi chỗ giải trí trên linh chu. Đương nhiên, bên trong linh chu dựa theo giá vé, cũng phân là đẳng cấp, phân chia giống như là đi máy bay ở địa cầu, linh chu giá vé chia làm 4 đẳng cấp. Bình dân, vé bình thường nhất, không có căn phòng độc lập, cần ít nhất 2 người ở chung một căn phòng, bình thường như một lựa chọn của chân tiên phổ thông, huyền tiên, cao đẳng, nắm giữ căn phòng độc lập, hoàn cảnh thoải mái, bình thường là lựa chọn phổ thông của kim tiên, quý tộc, ngoại trừ có phòng riêng, còn có đủ loại phục vụ đi theo, tiêu phí đắt tiền, giống như là những đệ tử thế gia hoặc là hạch tâm tử đệ đại tông môn mới có tư cách cùng năng lực mua, mặt khác số ít tiên vương cũng sẽ chọn mua vé quý tộc. Chí tôn vé, cái này không thể mua, có thể nói là vô giá, cũng có thể nói là miễn phí, chỉ có cường giả được nhận định mới có tư cách nắm giữ. Tiên đế, không cần nhiều lời, chỉ cần đi báo, nhất định có thể đạt được chí tôn vé. Còn có chính là một ít tiên vương đại thế lực, bọn họ bối cảnh hiển hách, mạng giao thiệp dồi dào, cũng có tư cách nắm giữ vé chí tôn. Tiêu Trần thì bất đắc dĩ, bởi vì hắn là tạm thời mua vé, không có bất kỳ hẹn trước cùng chuẩn bị, chỉ mua được một tấm vé bình dân. Vé cao đẳng cùng vé quý tộc đều bán sạch rồi, chí tôn vé nhất định là còn rất nhiều, thế nhưng muốn xin nhận định, khảo hạch tầng tầng, Tiêu Trần cảm thấy phiền toái, liền không có đi thử. Kỳ thực, vé bình dân cũng không tính là quá kém, chỉ là tương đối ít riêng tư, cần cùng một người khác dùng chung một cái căn phòng. Xem ra sau này phải tế luyện một kiện pháp khí phi hành, không thì rất là phiền toái. Tiêu Trần âm thầm cân nhắc, nhân vật cấp bậc tiên đế, kỳ thực rất ít ngồi linh chu. Bọn họ bình thường sẽ mời đỉnh cấp luyện khí đại sư chế tạo một kiện phi hành pháp khí, chuyên môn dùng để đi đường, bởi vì thể tích cùng chất lượng hơi nhỏ, tốc độ pháp khí phi hành đỉnh cấp so với linh chu lại phải nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn, thích hợp đi xa. Tiêu Trần, ngươi tại sao còn trong căn phòng, không sợ bực bội sao? Lúc này, một cái thiếu niên mặt mũi thanh tú đi vào giữa phòng, rất hữu hảo hướng Tiêu Trần cười nói, thiếu niên tên là Địch Lâm, chính là bạn cùng phòng Tiêu Trần. Tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, trong tu tiên giả bình thường đó tính là không tệ rồi. Địch Lâm chính là người Giang Sở, gia cảnh phổ thông, bái nhập Tử Lôi Tông Bắc Quỳnh Tiên Vực, trở thành một tên đệ tử ngoại môn, mưu đồ phát triển càng tốt hơn. Lần này, bắt đầu từ trong nhà trở về tông môn, ngồi chuyến linh chu này. Đi, có một buổi đấu giá sắp bắt đầu, ta mua 2 tấm vé vào cửa, chúng ta cùng đi xem vừa nhìn. Địch Lâm đề nghị. Hồi đấu giá, Tiêu Trần ngẩn ra. Trên linh chu có cái này, ngược lại là có thể giải buồn một chút, nhưng mà hắn nhớ tới Địch Lâm cũng không giàu có, tại Tử Lôi Tông cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, liền hỏi nói, vé vào cửa cũng không rẻ phải không, ngươi thoáng cái mua 2 tấm, còn có tiền dư đi bán đấu giá các thứ sao? Kỳ thực ta chỉ là muốn đi tham gia náo nhiệt, không nhất định phải bán đấu giá cái gì. Địch Lâm thật thà cười nói, nghe nói hội đấu giá lần này có rất nhiều trân phẩm hiếm thấy, chúng ta đi ăn no nhìn đã mắt cũng được rồi nhà. Ai nói cho ngươi? Tiêu Trần hỏi, bên ngoài đại sảnh có tuyên truyền, ra ngoài là có thể nhìn thấy. Địch Lâm nghiêm túc nói. Tiêu Trần lắc đầu, trong đầu nghĩ gia hỏa này thật là ít va chạm, loại tuyên truyền kinh doanh này, không thổi ba hoa chích chòe, làm sao có thể nhận lấy người chú ý, làm sao có thể hấp dẫn đến khách hàng. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ngay trước mặt Địch Lâm, dù sao người ta có hảo ý, mặc dù không dư mà nhưng vẫn giúp hắn mua vé vào. Nếu vé cũng mua, chúng ta đi xem một chút cũng không sao, Tiêu Trần đứng lên nói. Được, ta dẫn ngươi đi phòng đấu giá, chắc là sắp bắt đầu. Địch Lâm cao hứng nói, Tiêu Trần đi theo Địch Lâm bước vào phòng đấu giá, lại không có lập tức đi chỗ ngồi, mà là đi tới cửa sổ vé. Đem 2 vé của ngươi cho ta đi. Tiêu Trần nói với Địch Lâm không rõ vì sao, nhưng vẫn là đem vé cho Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm lấy vé, đưa đến cửa sổ. Nói với nữ nhân viên bán vé tuổi trẻ, giúp ta đổi 2 tấm phòng riêng vé. Người nữ nhân viên bán vé kia hơi ngẩn ra, nhìn Địch Lâm một chút, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, mang theo xin lỗi nói, Ngại ngùng tiên sinh, phòng riêng phổ thông đã đầy. Phòng đấu giá tự nhiên cũng có phân chia giá vé thấp cùng giá vé cao, Địch Lâm mua hai tấm vé đều là tại đại sảnh lầu 1, nhiều người hỗn tạp. Tiêu Trần mặc dù đối với hội đấu giá cảm thấy hứng thú, lại không thích loại không khí ồn ào này cùng loại mùi khó ngửi kia, hắn càng yêu thích bỏ tiền mua thoải mái. Phòng riêng phổ thông không có, có nghĩa là còn có phòng riêng cao cấp hơn. Tiêu Trần mở miệng hỏi lần nữa. Chương 790, hội đấu giá trên Linh Chu đương nhiên là có, phòng riêng phân hai loại đẳng cấp, một loại là phòng riêng phổ thông, một loại là phòng riêng khách quý, nhưng phòng riêng khách quý rộng gấp 3 phòng riêng phổ thông. Nữ nhân viên bán vé rất có kiên nhẫn, cũng rất có lễ phép giải thích nói. Tiêu Trần, vé khách quý chúng ta không mua nổi, không nên đùa, Địch Lâm không biết Tiêu Trần muốn làm gì, sẽ không phải là nhìn nhân viên bán vé dung mạo xinh đẹp, muốn dùng loại phương thức này dẫn tới chú ý chứ. Nếu quả thật là loại này, quả thực quá ngu, có thể ở trên Linh Chu mở hội đấu giá, bối cảnh sẽ khủng bố đến mức nào, người ta còn phải buôn bán bình thường, người ở đây trêu chọc nhân viên làm việc, vạn nhất chọc giận đối phương, chết cũng không biết chết như thế nào. Đừng nóng, ta chỉ là yêu mến một hoàn cảnh an tĩnh, Tiêu Trần nói với nhân viên bán vé, cho ta hai tấm vé phòng riêng khách quý. Tiên sinh, phòng riêng khách quý giá tiền là 2 vạn tiên thạch. Nữ nhân viên bán vé giống như đang nhắc nhở Tiêu Trần. Hai vạn tiên thạch. Địch Lâm khiếp sợ há to miệng. Bọn họ ngồi Linh Chu mua bình dân vé cũng chỉ cần 1.000 tiên thạch, có thể ở trên Linh Chu đợi hơn 2 tháng. Mà một buổi đấu giá, tối đa chỉ có thể cử hành 2-3 canh giờ, thu phí liền phải 2 vạn tiên thạch, trong này là chênh lệch bao lớn. Một khắc này, Địch Lâm khắc sâu ý thức được 6 cái chữ to nghèo khó hạn chế tư tưởng đây. Tiêu Trần, đừng làm rộn, chúng ta mau rời đi. Địch Lâm lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo, nhưng mà Tiêu Trần không để ý tới hắn, thần sắc như thường hỏi đến nhân viên bán vé nói, trên người ta chỉ có linh thạch cực phẩm, có thể dùng linh thạch cực phẩm thanh toán không? Linh thạch là tiền tệ tu chân giới dùng, mà tiên giới bình thường là dùng tiên thạch, đương nhiên, trong lúc này là có thể quy đổi, giống như tiền tệ có địa cầu mệnh giá bất đồng, có 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Nói như vậy, một khối linh thạch cực phẩm bằng 100 khối linh thạch thượng phẩm bằng 1 vạn linh thạch trung phẩm bằng 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Tại tiên giới, tiên thạch cũng là loại này đổi. Nói cách khác, một khối tiên thạch bằng 100 linh thạch cực phẩm. Tiên sinh, dùng linh thạch cực phẩm thanh toán cũng có thể, nhưng mà 2 vạn tiên thạch bằng 200 vạn linh thạch cực phẩm nhé. Nữ nhân viên bán vé lại một lần nữa nhắc nhở. Ừ. Tiêu Trần bất động thanh sắc gật đầu một cái. Sau đó vẫy tay lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho nữ nhân viên bán vé nói, nơi này có 200 vạn linh thạch cực phẩm, muốn một tấm vé khách quý. Ở trong phòng khách, vé là chỗ ngồi, một người một cái chỗ ngồi, nhưng nếu như là phòng riêng, Tiêu Trần cùng Địch Lâm khẳng định tại một phòng, cho nên chỉ cần một tấm vé là được. A, đồng dạng thét một tiếng kinh hãi, chính là phân biệt từ trong miệng nữ nhân viên bán vé cùng Địch Lâm kêu lên. Giống như cũng không nghĩ đến Tiêu Trần ánh mắt không nháy mắt một cái liền lấy ra 200 vạn linh thạch cực phẩm. Đây không phải thủ bút người bình thường có thể có, hiệu suất làm việc của ngươi quá kém, nhanh một chút, hội đấu giá đã sắp bắt đầu. Tiêu Trần gõ cái bàn thúc giục, nữ nhân viên bán vé kịp phản ứng, vội vàng nói, tiên sinh, xin chờ một chút, ta kiểm lại con số một chút, lập tức vì ngài tiến hành. Nàng sở dĩ chậm rãi, là vẫn cho là Tiêu Trần không mua nổi vé khách quý. Nhưng nếu Tiêu Trần có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đó chính là khách quý, nàng đương nhiên không thể chậm trễ, muốn lấy thái độ phục vụ tối cao tiếp đãi. Tu tiên giả có thần thức, kiểm kê con số đương nhiên so sánh với máy đếm ở địa cầu nhanh hơn nhiều lắm, hơi quét một chút liền có thể biết chính xác con số. Rất nhanh, nữ nhân viên bán vé kiểm kê xong, cũng giúp Tiêu Trần làm xong thủ tục. Tiên sinh, đây là thẻ khách quý của ngài, mong giữ gìn kỹ lưỡng. Ừ. Tiêu Trần tiếp nhận thẻ khách quý, nhìn dãy số phía trên một chút, hướng Địch Lâm nói, đi thôi, đi lầu 2. Trời ạ, Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể thoáng cái lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, nhà ngươi có khoáng sao? Địch Lâm giống như vẫn không có tỉnh táo lại, lời này của ngươi khiến ta có chút hoài niệm. Tiêu Trần nhớ, trong nhà có khoáng là một câu rất thịnh hành trên mạng ở địa cầu, không nghĩ tới hôm nay còn có thể từ trong miệng Địch Lâm nghe thấy. Đương nhiên, Địch Lâm nói trong nhà có khoáng. Là chỉ mở khoáng linh thạch cực phẩm tại tu chân giới 10 phần hiếm thấy, tại tiên giới chính là không thường dùng, rất ít người có thể thoáng cái lấy ra mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm, Nhưng nếu mà Tiêu Trần đem toàn bộ tài sản trên thân lấy ra, phỏng chừng có thể đem địch Lâm tươi sống hù chết. Lúc truy đuổi Bộ Vân Yên mà sau đó không biết đường về, thời gian tìm đường trở về, Tiêu Trần gần như đem đi khắp một phiến tinh không, phát hiện ba cái cực phẩm linh mạch ngoài ý muốn qua. Bởi vì phụ cận tinh không cũng không có tu luyện giả, ba cái cực phẩm linh mạch kia lâu không khai thác, tích lũy không biết bao nhiêu năm, trình độ phong phú khiến Tiêu Trần đều nhìn mà than thở. Tiêu Trần cũng không có khách khí, trực tiếp đem ba cái cực phẩm linh mạch rút đi toàn bộ, suy nghĩ coi như mình không cần, cũng có thể cho Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết bọn họ tu luyện. Chỉ là bây giờ đến tiên giới, muốn đi xuống, có độ khó nhất định, chốc lát không thấy được các nàng. Tiêu Trần, nếu ngươi giàu có như vậy, làm sao còn mua bình dân vé? Địch Lâm hỏi, lúc ta đi mua vé, vé cao đẳng cùng vé quý tộc cũng không có. Tiêu Trần thuận miệng nói. Nguyên lai là loại này. Địch Lâm bừng tỉnh, hai người bước vào phòng riêng, phát hiện tại đây quả nhiên mười phần xa hoa, thiết bị đầy đủ, linh quả, tiên trà, tiên nhưỡng, cái gì cần có đều có. Tuy rằng xác thực rất sang trọng, nhưng hẳn cũng không đến 2 vạn tiên thạch đi, quá mắc. Địch Lâm cảm thấy không đáng. Tiêu Trần cười nhạt nói, kỳ thực phòng riêng khách quý chỉ là một loại biểu tượng thân phận địa vị, rất nhiều người không phải vì hưởng thụ, chỉ là thích thể diện. Những đệ tử thế gia hoặc là truyền nhân đại thế lực kia, liền thích dùng loại phương thức này khoe khoang mình, xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Đương nhiên, Tiêu Trần với bọn hắn không giống nhau, hắn là thật thích hưởng thụ, dù sao linh thạch đối với hắn mà nói không nhiều ý nghĩa lắm. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cùng bình thường hội đấu giá một dạng, người chủ trì lên đài nói ra một đống không có chút giá trị nào lời mở đầu, mục đích là điều động không khí, nhưng làm sao nghe đều làm người buồn ngủ, ít nhất, Tiêu Trần là cảm thấy như vậy. Thẳng đến, hội đấu giá chính thức bắt đầu, Tiêu Trần mới hơi đến một ít tinh thần. Vật đấu giá thứ nhất, một cái chiến đao cổ xưa, căn cứ vào luyện khí đại sư hội đấu giá chúng ta kiên định, chiến đao này là trung phẩm tiên khí, giá khởi đầu 1 vạn tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 tiên thạch. Hướng theo người chủ trì hùng hồn giới thiệu, một cái hộp chứa chiến đao hình chữ nhật tuyệt đẹp được mang ra ngoài, mở ra ở trước mặt mọi người. 1 vạn 1 ngàn. Có người giống như rất yêu thích cây đao này, trực tiếp ra giá. 1 vạn 2 ngàn. Có người lập tức tăng giá. 1 vạn 3 nghìn. 1 vạn 4 ngàn. Cuối cùng một phen tranh giá, bụi trần lắng xuống, lấy 1 vạn 8 nghìn tiên thạch mua đi. Chúc mừng vị bằng hữu này vỗ xuống chiến đao, sau này sẽ có nhân viên làm việc cùng ngài, xin lưu ý. Tiếp theo, kiện vật đấu giá thứ hai hôm nay, một gốc tiên cấp thảo là Tố Hồn Thảo.